Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, Kiếm Tiêu Con Rối. Chương 171, Kiếm Tiêu Con Rối. Linh Vụ Sơn. Vân tre vụ nhiễu, mãn sơn trà thanh hương, gọi người vui vẻ thoải mái. Giang Nguyệt Bạch ở Trà Sơn Hạ thuê tòa tiểu viện. Mạc Bách Xuân thanh toán một nửa linh thạch. Hai người cùng ở tu dưỡng, Mạc Bách Xuân đóng cửa không ra. Giang Nguyệt Bạch cũng bế quan mấy ngày, ở đông đảo chiến lợi phẩm chung. Giang Nguyệt Bạch đem kia xuyến nhiếp tâm linh tế luyện lúc sau, mang bên cổ tay trái thượng, này chuỗi lục lạc ngày thường sẽ không vang. Lấy thần thức thúc dục khi phát ra sóng âm, nhưng đánh gãy đối phương khống chế pháp khí hoặc là thi triển pháp thuật, sử dụng tới không phức tạp. Hiệu quả lại có thể xuất kỳ bất ý, kia khối thần hồn sinh niệm pháp cốt giản vẫn là vô pháp xem. Xét càng nhiều nội dung, Giang Nguyệt Bạch lặp lại xem qua phía trước vài câu lúc sau, suy đoán ra thú tiểu trong túi cục đá chính là trong đó nhắc tới đãng hồn thạch. Cũng là tu luyện này pháp chuẩn bị chi vật, chỉ là Giang Nguyệt Bạch chưa nghe nói qua cùng loại đồ vật, không biết này một khối có không hoàn thành một đạo thần niệm phân hóa. Giang Nguyệt Bạch đem xiềng xích mảnh nhỏ cùng một ít phẩm tướng tương đối hoàn hảo mảnh nhỏ lưu lại. Còn thừa pháp bảo mảnh nhỏ tất cả đều đầu nhập ngũ hành đài sen trung luyện hóa thành ngũ hành tinh khí. Này xiềng xích mảnh nhỏ nhưng thật ra rất hoàn chỉnh. Nếu là có biện pháp tiếp lên, định là một kiện hảo pháp bảo. Giang Nguyệt Bạch đùa nghịch một hồi xiềng xích mảnh nhỏ, mặt vỡ là bị mạnh mẽ tránh thoát kéo đoạn, đã biến hình hư hao, sợ là không hảo tiếp. Giang Nguyệt Bạch đem chuẩn bị xử lý rớt vật phẩm tất cả đều trang ở một cái trong túi chữ vật, ra cửa xem phiên Mạc Bách Xuân cửa phòng như cũ nhắm chặt, cấp Mạc Bách Xuân để lại tờ giấy ở trên cửa. Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị hồi một chuyến Triều Thiên Khuyết, bởi vì di tích nổ tung, Vạn Độc Lâm nội khói thuốc súng tràn ngập, tranh đấu liên tục vài ngày, ngay cả Triều Thiên Khuyết phụ cận kia mấy ngày cướp đường người đều so ngày thường nhiều. Giang Nguyệt Bạch trở về khi nhìn đến Bách Dương Tông tu sĩ 5 người một đội ở Triều Thiên Khuyết phụ cận tuần tra, nàng từ Linh Vụ Sơn phương hướng tới. Trên đường nhưng thật ra an toàn, vào thành trước bị đề ra nghi vấn hai câu mới cho đi. Giang Nguyệt Bạch đi trước tìm Tần Lục Nương cùng Văn Bắc Kiệt, phát hiện bọn họ hai người còn chưa trở về, bên trong thành nơi nơi đều ở thảo luận lần này di tích sự tình. Giang Nguyệt Bạch biết được ban đầu tiến di tích Kim Đan chân nhân cùng trúc cơ tu sĩ thêm lên có 50 nhiều hào người, cuối cùng tồn tại ra tới chỉ có 5 cái Kim Đan chân nhân. Bách Dương Tông có 2 cái Kim Đan chân nhân, một cái phỏng chừng là chết ở Mạc Bách Xuân thủ hạ, một cái khác cửu tử nhất sinh hồi tông, dư lại tất cả đều không có thể bước ra Vạn Độc Lâm, bị người nhặt lậu. Đúng là bởi vì này mấy cái Kim Đan chân nhân trên người đồ vật mới làm Vạn Độc Lâm chung tranh đấu không ngừng nghỉ. Di tích chung cụ thể có cái gì bảo vật hiện thế ai cũng không biết. Triều Thiên vực nội, Bách Dương Tông cùng quanh thân mặt khác môn phái cùng tu tiên gia tộc có ước định, nếu không phải sống còn đại sự, nguyên anh tu sĩ không thể dễ dàng ở vực đấu tranh nội bộ đấu. Lúc này mới miễn lớn hơn nữa tranh chấp. Giang Nguyệt Bạch tưởng nàng về sau nếu là đến đây loại động phủ hoặc là di tích chung đi tầm bảo, nhất định phải ở đi vào phía trước liền an bài hảo ra tới khi thoát đi biện pháp phú quý hiểm chung cầu, cũng ở hiểm chung ném cầu khi 10 chi nhất, ném khi 10 chi 9, hành sự là lúc đương bỏ may mắn chi niệm, lấy hậu tích phân dây chi công, cũng chính là ổn vi thượng, hồng nhạn lâu ngoại. Giang Nguyệt Bạch đang muốn đi vào gửi thư, cùng hai cái ra tới tu sĩ gặp thoáng qua, nghe bọn hắn nhắc tới Thái Tuế, liền thả chậm đi vào bước chân. Chính là Thái Tuế không sai, thật nhiều người tận mắt nhìn thấy đến, ngụy trang đến cùng tái nãy Hoa Hoa giống nhau. Có người bị kia vật nhỏ phun ra một thân hoàng đàm, xoay người liền gặp gỡ độc thú bạo động, đi đời nhà ma. Còn có càng kỳ quái hơn, dính Thái Tuế đi ra ngoài không bảy bước mà hãm rơi vào dưới nền đất độc đàm, hồn đều độc không có. Ta thiên, này Thái Tuế cũng quá khủng bố, kia hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể tùy ý Thái Tuế ở Triều Thiên vực nội loạn chạy đi. Kia ai còn dám ra cửa? Kia cũng không có biện pháp a, liền tính là nguyên anh tu sĩ, dễ dàng cũng không dám xúc Thái Tuế rủi ro. Giang Nguyệt Bạch gãi gãi tê dại ra đầu, lại lần nữa may mắn chính mình lúc ấy không liều lĩnh, đem cấp Triệu Phất Y tin gửi đi ra ngoài. Giang Nguyệt Bạch lại đến Sơn Hải Lâu, vừa bước vào Sơn Hải Lâu, đang ở quầy sau uống trà trúc cơ kỳ trưởng quầy La Vạn liền đứng lên. Ở quầy gót, Giang Nguyệt Bạch chào hỏi, Giang đạo hữu, ta còn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cho ngươi truyền thư. Người kia bút linh thạch tính rõ ràng, hiện tại chi đi sao? Giang Nguyệt Bạch chắp tay, vất vả La trưởng quầy, ta hôm nay chính là tới lấy linh thạch. La Vạn phân phó tiểu nhị đi cấp Giang Nguyệt Bạch lấy linh thạch, lại thỉnh Giang Nguyệt Bạch đến một bên hơi ngồi, có Tạ Cảnh Sơn ra mặt hỗ trợ. Hoa Khê Cốc bên kia chỉ cần đem linh thạch tồn tại Nam Cốc phường thị Sơn Hải Lâu chung, Giang Nguyệt Bạch liền có thể ở tùy ý một nhà Sơn Hải Lâu trước tiên thông báo một tiếng, chờ bọn họ tra hảo chướng, sau đó trực tiếp lấy đi này bút linh thạch. Không biết các người thiếu chủ gần đây tốt không? Giang Nguyệt Bạch quan tâm nói, La Vạn lắc đầu, này ta cũng không biết, bất quá thiếu chủ Kim Tôn Ngọc Quý trở lại Bạch Thủy vực trong nhà, lại sao lại qua đến không tốt? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, kia liền hào, ta có chuyện làm ơn La trưởng quầy, không biết có không rời bước. La Vạn thỉnh Giang Nguyệt Bạch đến tĩnh thất. Giang Nguyệt Bạch lấy ra xiềng xích mảnh nhỏ, Sơn Hải Lâu luyện khí sư luôn luôn là đồng hành chung tốt nhất, cho nên ta tưởng làm ơn La trưởng quầy giúp ta tìm một vị luyện khí sư thử chữa trị vật ấy. La Vạn cầm lấy một tiết xiềng xích nhìn nhìn, ánh mắt hơi lượng, không hỏi cũng biết là Vạn Độc Lâm bên kia tới, hơn nữa phẩm chất tương đương không tồi, còn có chút đặc thù. Sơn Hải Lâu quy củ, chỉ nói mua bán, không hỏi việc vặt vãnh. Giang Nguyệt Bạch lại là Tạ Cảnh Sơn bằng hữu, La Vạn không dám chậm trễ, thứ này tài liệu đặc thù, muốn hoàn mỹ chữa trị chỉ sợ là không có khả năng. Ta chỉ có thể làm người làm hết sức, đến lúc đó đồ vật uy lực khẳng định sẽ đánh chút chiết khấu, không sao. Có thể sử dụng liên thanh. Yêu cầu nhiều ít linh thạch? Giang Nguyệt Bạch hỏi. La Vạn tính tính, 500 đến 600 trung phẩm linh thạch. Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to. Nàng Hoa Khê Cốc nửa năm thu vào đi trừ các loại tiêu phí, cùng phân cho những người khác, cuối cùng có thể tới nàng trong tay cũng liền 5 vạn đến 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Sơn Hải Lâu nguyện ý vựa theo 1:100 một đổi, đó chính là 500-600 trung phẩm linh thạch. Nàng này còn không có bắt được tay liền phải hoa đi ra ngoài, chính là tưởng tượng đến bên ngoài du đãng Thái Tuế, Giang Nguyệt Bạch liền cảm thấy này xiềng xích cần thiết chữa trị. Dù sao cũng là ở Thái Tuế chung quanh nhặt được, khẳng định là có thể khắc chế nó thủ đoạn chi nhất. Hành, bao lâu có thể hào? 7 đến 15 thiên không chừng. Kia ta 15 thiên hậu tới lấy. Cái này độc túi ngươi làm người cũng thuận tay cho ta luyện đi. Từ tĩnh thất ra tới, Giang Nguyệt Bạch từ tiểu nhị trong tay tiếp nhận linh thạch bao, cũng chưa mở ra xem một cái, liền trực tiếp đem linh thạch bao đưa cho La Vạn, nói tốt nhiều lui thiếu bổ, dưng dưng rời đi Sơn Hải Lâu, trở lại Linh Vụ Sơn tiểu viện. Giang Nguyệt Bạch mới vừa đẩy ra viện môn, một đạo thân ảnh nghênh diện đánh úp lại, cường thịnh kiếm mang tầng tầng lớp lớp, nháy mắt bao phủ Giang Nguyệt Bạch quanh thân. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ, trường thương vào tay, ánh lửa nổ bắn ra, mang theo cường thịnh hỏa sát khí đón đánh mà thượng, keng keng keng. Kiếm mang bị trường thương đánh tan, kia đạo thân ảnh nhảy dựng lên, nhanh chóng như gió. Ngự kiếm lăng không, ở từng trận cơ quát cọ sát trong tiếng kiếm khí bạo trướng, kia đạo thân ảnh trên người các nơi bay ra trăm đạo bóng kiếm. Cường đại sắc nhọn, kiếm khí như mây tiêu che trời lấp đất. Cảm giác áp bách cực cường, Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu. Lúc này mới thấy rõ kia đạo thân ảnh không có khuôn mặt. Là một cái con rối, một cái cùng kiếm tu giống nhau con rối, bang. Một cái vang chỉ, đầy trời kiếm khí lập tức thu hồi con rối trong cơ thể. Con rối rơi xuống đất, an tĩnh đứng ở trong viện. Một thân hắc y, như tàng vỏ chi kiếm, lệnh người không dám khinh thường. Mặc Bách Xuân đứng ở cửa phòng khẩu, mắt hàm xin lỗi, Bách Dương Tông kim đan chân nhân chết ở ta trong tay. Lúc này bên ngoài đã có siêu tầm ta Bách Dương Tông đệ tử. Vì bảo đảm an toàn, ta liền làm khối này mới tu hảo kiếm tiêu con rối canh giữ ở trong viện. Ngươi nếu không nghĩ chọc phải phiền toái, vẫn là ly ta xa một chút hảo. Nếu là còn nhìn chúng ta này kiếm tiêu con rối, liền lại giúp ta một lần, bồi ta đi một chuyến Đoạn Hồn lĩnh. Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ một lát, gật đầu nói, hành, nhưng là đến thêm tiền. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.